Chương 268, Tống Thanh Từ tụ nghĩa hô Tam Nương. Hoàng huynh, ta giúp ngươi đi Triệu Hàm Yên nhìn Triệu Thần xung phong nhận việc nói. Triệu Hàm Yên đến vừa rồi mới biết được, Triệu Thần trên vai đến cùng thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực, nhưng là mình lại như vậy cố tình gây sự làm cho Triệu Thần đi tham gia sinh nhật của mình yến hội ở Triệu Thần trầm âm. Triệu Hàm Yên đối với Triệu Thần mà nói, cũng là một cái sức chiến đấu không nhỏ. Thế nhưng Triệu Thần cũng không phải rất muốn làm cho Triệu Hàm Yên cùng với chính mình ly khai, ngược lại không phải là nói chán ghét Triệu Hàm Yên, mà là bởi vì Đại Lương Hướng. Hiện tại Lương Hoàng không ở, chính hắn một thái tử cũng không có ở nơi nào, còn như Triệu Thần còn giữ lại những thứ kia bọn đệ đệ, Triệu Thần thật sự là không muốn nói, muốn bọn họ tham chính, còn không bằng đối với bọn họ đây. Thế nhưng lâu dài ủy quyền cho ba đại thân vương cũng là cực kỳ không tốt một việc, chỉ cần là người sẽ tham luyến quyền thế, một ngày ba đại thân vương hưởng thụ quyền thế chỗ tốt, đang muốn đem quyền thế thu hồi hoàng thất trong tay, sẽ xuất hiện một ít không tốt sự tình. Đây cũng là vì sao Lương Hoàng cuối cùng bế quan thời điểm, muốn cho Triệu Thần kế nhiệm thái tử vị khác một nguyên nhân. Coi như hết, Hàm Yên, bản vương hiện tại có nhất chút đường sự tình cần ngươi đi làm, trở về bang bản vương đem chính vụ xử lý tốt, đến khi phụ hoàng xuất quan thời điểm. Bản vương không hy vọng giao cho hắn một cái cục diện rối rắm. Còn như bản vương cũng sẽ ở cùng Tống Thanh Từ ký hợp đồng sau đó trở lại Đại Lương Triều. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết bang bản vương chấp trưởng nhất hạ triều chính đi. Mộng Lan ngươi và Viện Nhi cũng ở lại Hàm Yên bên người, có cái gì chuyện, nhiều giúp đỡ lấy. Nghe được Triệu Thần lời nói, Triệu Hàm Yên Dạ Mộng Lan đều gật đầu. Đối với Triệu Hàm Yên cùng Dạ Mộng Lan mà nói, Triệu Thần để cho mình làm cái gì không sao cả. Chỉ cần có thể đến giúp Triệu Thần là tốt rồi. Là có thời viện quyệt cùng với chính mình cái miệng nhỏ nhắn nói, phu quân phải nhanh lên một chút trở về a. Ừ, Triệu Thần gật đầu nói, nếu như có cái gì chuyện, Thiên Lý truyền âm phủ nói cho bản vương. Triệu Hàm Yên gật đầu, Hoàng huynh sớm chút trở về a. Ừ, theo Triệu Thần tiếng trả lời, Cửu Long xe đi xa. Tại chỗ, Đổng Quân Khanh nhìn Triệu Hàm Yên nhìn đã trở thành điểm đen nhỏ Cửu Long xe hạnh phúc cười bộ dạng, có chút tán vị. Một đôi ngọc thủ dùng sức ở Triệu Hàm Yên trước mặt loạn choạng. Công chúa, tình hồn, anh Vũ Vương đã sớm đi xa quân khanh, ngươi làm cái gì a? Còn có thể thấy, bị ngươi như thế đánh quấy nhiều không thấy được. Triệu Hàm Yên tả hoán nói. Lời này làm cho Đổng Quân Khanh có chút không nói, Triệu Thần cho Triệu Hàm Yên rót cái gì thuốc mê, có thể đem Triệu Hàm Yên mê thành như vậy ở Đổng Quân Khanh không nói cùng Triệu Hàm Yên nhìn theo dưới, Triệu Thần đám người nhanh chóng hướng phía Tống Thanh Từ phương hướng chạy đi. Thế nhưng Tống Thanh Tử cũng là đi tới nhất cái địa phương huyền minh giới, ngươi nói có đúng hay không? Sứ Thanh cái kia cô gái nhỏ sợ, cho nên mới trốn huyền minh giới xài linh động di chuyển chân ngọc của mình, lộ ra một mảnh bạch hoa hoa bắp đùi, không biết là vô tình hay là cố ý, ở Triệu Thần trước mặt hoảng du một chút nói, thần nhi nghĩ sao? Triệu Thần trầm ngâm một chút nói, chắc là Tống Thanh Tử đi tụ nghĩa khắc tinh tựa nở dê, chúng ta đây chẳng phải là muốn chạy tới huyền minh giới sao? Nô Tâm giải thật to ngáp một cái nói, không có thời viện tranh cãi ầm ĩ bốn phía, nhưng thật ra thanh tịnh không ít đây. Triệu Thần thì là ở trong lòng không ngừng tính toán huyền minh giới mỗi bên cái thế lực. Mà ở Triệu Thần hướng phía huyền minh giới chạy đi thời điểm, Tống Thanh Từ xem lên trước mặt tính tựa nờ dê nói, Hỗ Tam Nương, ngươi chính là cùng thiếp thân tụ nghĩa đi. Mơ tưởng Hỗ Tam Nương dứt khoát cự tuyệt Tống Thanh Từ đề nghị. Lý Long Quỷ nhìn Hỗ Tam Nương, hướng về phía Tống Thanh Từ đề nghị, Sứ Thanh tỷ tỷ cùng nàng phí cái gì nói không muốn đánh liền. Đánh thua dĩ nhiên là nguyện ý. Hỗ Tam Nương phòng bị nhìn Lý Long Quỷ. Tống Thanh Tử cũng là cười cười nói, Hỗ Tam Nương không cần khẩn trương như vậy, cùng ta tụ nghĩa lời nói, rất có thể phải nhận được anh Vũ Vương khế ước đây. Hỗ Tam Nương bỗng nhiên vừa nghe đến anh Vũ Vương, nhãn thần đông lại một cái, nhìn Tống Thanh Tử nói, cái này cùng anh Vũ Vương ký hợp đồng có quan hệ gì? Tống Thanh Tử cười nói, anh Vũ Vương cùng thiếp thân đánh đố, nói nếu như hắn có thể tiếp xúc thiếp tụ nghĩa trạng thái. Như vậy thiếp thân giống như anh Vũ Vương ký hợp đồng. Hỗ Tam Nương sững sờ, nhìn một chút Tống Thanh Tử, vẫn lắc đầu một cái nói, không thể, ta không thể nào cùng ngươi ký hợp đồng. Lý Long Quỷ lưỡi búa to nhất giơ cao, liền muốn ra tay, thế nhưng bị Tống Thanh Tử chặn lại nói, Hỗ Tam Nương, như vậy thiếp thân cũng không thể được biết, ngươi vì sao không thể thiếp thân tụ nghĩa? Lẽ nào những thứ kia chán ghét hàng tinh giả so với thiếp thân chị em này càng đáng tin cậy sao? Hỗ Tam Nương trực tiếp gật đầu hồi đáp, đúng, so sánh với ngươi, ta càng muốn cùng anh Vũ Vương ký hợp đồng. Hỗ Tam Nương trả lời cũng là làm cho Tống Thanh Từ sức sở, thì ra Hỗ Tam Nương đã sớm cùng anh Vũ Vương biết sao. Hì hì hì, Tống Thanh Tử diêm cửa khẽ cười nói, không nghĩ tới anh Vũ Vương còn có buông tha đến mép thịt một ngày đây. Hỗ Tam Nương xem lên trước mặt Tống Thanh Tử nhẹ giọng lạnh nhạt nói, nếu như không có chuyện gì lời nói, tai kiến. Tống Thanh Tử cũng là lắc đầu nói, anh Vũ Vương cùng thiếp thân đánh một cái đổ, muốn không thiếp thân cũng cùng Hỗ Tam Nương đánh một cái đổ chứ. Nói xong, không đợi Hỗ Tam Nương cự tuyệt lên đường, ngươi trước theo thiếp thân, anh Vũ Vương nếu như nói giải trừ thiếp tụ nghĩa lời nói, như vậy ta liền sẽ trở thành khế ước của hắn tinh tựa NG, đến lúc đó đã không còn gì để nói. Phản chi, nếu như nói anh Vũ Vương không có năng lực giải trừ thiếp tụ nghĩa lời nói, thiếp thân cũng không cần Hỗ Tam Nương cưỡng chế tụ nghĩa, chỉ là đến lúc đó sẽ đi hiệp thường. Đoạn thời gian này ngươi coi như quan sát thiếp thân đến cùng có đáng giá hay không, ngươi tín nhiệm được rồi không cần Hỗ Nương tử nhẹ giọng nói ra, các ngươi đang tìm khác tinh tựa NG tụ nghĩa đi, ta sẽ không đòi hỏi của các ngươi. Ngươi Lý Long Quỷ đang muốn nói gì thời điểm, Tống Thanh Tử cũng là đứng ra nói, đã như vậy, cái kia sớm tụ sớm tan Hỗ Tam Nương sững sờ, còn tưởng rằng Tống Thanh Tử thực sự bỏ qua cùng mình tụ nghĩa, thả lỏng một hơi, xoay người ly khai. Thế nhưng Tống Thanh Tử cũng là theo sát. Ngươi làm cái gì? Hỗ Tam Nương nhìn cùng với chính mình Tống Thanh Tử nói, vô luận ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không cùng ngươi tụ nghĩa đấy. Hỗ Tam Nương nói điều này thời điểm, nội tâm cũng là không tự chủ được vang lên anh Vũ Vương ngạo nghễ tư thế oai hùng. Mà Tống Thanh Tử cũng là đồng dạng vào lúc này nhớ lại anh Vũ Vương, thầm nghĩ, không nghĩ tới, cái này duy nhất một cái cùng anh Vũ Vương sau khi tiếp xúc, không có cùng anh Vũ Vương ký hợp đồng Hỗ Tam Nương nhưng là như thế khó có thể giải quyết. A Tống Thanh Tử nhìn Hỗ Tam Nương nói, thiếp thân theo ngươi là có nguyên nhân, ngươi không phải là muốn nhìn thấy anh Vũ Vương sao, chỉ cần thiếp thân theo ngươi, đến lúc đó ngươi liền tự nhiên có thể gặp được cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu. Chương 52